Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 130, cuộc chiến giữa các vị thần hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Tai Ương bên nhìn 6 vị thần được xem là mạnh nhất trong 3 nhóm Eta, Delta và Trinity này, cười lạnh nói, mấy lão già, các ngươi tính toán cũng thật tốt a. Thần Phán Xét Ơn trầm giọng nói, bên, ngươi còn một cơ hội cuối cùng người đi nơi này, hoặc là cùng thần hủy diệt Ariana Zierra trở về Rem 1 triệu năm. Thần Tai Ương bên liếc nhìn thần hủy diệt Ariana Zierra một cái, thân hình bay cao lên, đối mặt với thần Phán Xét Ơn nói, để xem, các ngươi đủ tư cách để cho ta trở về Rem không? Ta cũng rất chờ mong a, thần Phán Xét Ơn bình tĩnh nói, bên, ngươi không cần phải xen vào chuyện này. Thần hủy diệt Ariana Zierra đã phạm vào cấm kỵ, sử dụng linh hồn của một vị thần để tạo ra Dread nên bị phán xét. Ha ha, lão già, mặc dù ta cảm thấy nàng làm có hơi quá. Nhưng ngươi quên tên đầy đủ của ta là gì sao? Bên Zierra, bảo ta lùi, buồn cười. Ariana tìm đường trốn đi, lúc nãy em bị thương không nhẹ. Thần hủy diệt Ariana Zierra hừ lạnh một tiếng, bay lên đứng cạnh thần Tai Ương bên nói, đối phó với đám lão già này, đủ. Thần Tai Ương bên, cấp 999. Thần hủy diệt Ariana Zierra, cấp 750. Thần Phán Xét Ơn, cấp 890. Thần Nhân Sư Vần, cấp 790. Thần Anren, cấp 710. Thần Gồ, cấp 670. Thần Merat, cấp 690. Thần Ziggurat, cấp 720. 8 vị thần khí thế trên người dâng lên, đè ép khoảng không gian xung quanh trở nên vặn vẹo. Mặt biển sóng động dữ dội, bầu trời mây đen mù mịt. Nếu như có một sinh vật nào không phải là cấp vị thần đến đây, thì có thể bị khí thế đè ép tan xương nát thịt. Như những sinh vật dưới biển chẳng hạn, đã thành một bãi máu nhuộm đỏ cả một vùng biển. Thần Tai Ương bên giống lớn một tiếng, móng vuốt của hắn vồ về phía thần Phán Xét Ơn, trong miệng hét lên, lão già, 30 triệu năm rồi, để ta xem ngươi mạnh đến mức nào. Thần Phán Xét Ơn cũng không chịu thua, gầm lên, mọi người, đồng loạt ra tay. Ai cũng có một câu chuyện, bên cũng có câu chuyện của riêng mình. Thời gian 30 triệu năm trước đổ lại, danh hiệu thần Tai Ương không thuộc về ai. Rất lâu trước kia, khi mà trên Iriel thế giới không có loài sinh vật nào khác trừ một loài thần tộc. Thần tộc cũng chính là vị thần ở thời điểm hiện tại. Khi đó thần tộc rất đông đảo, vào khoảng 5 đến 600 người. Kẻ mạnh nhất mang tên Ơn, một thần tộc quyền năng vô thường. Cho đến 90 triệu năm trước Ơn tách ra làm hai Ơn và Bên. Một xanh ngọc bích một tím, Bên sinh ra, nổi tiếng là hung bạo, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, mà gã lại rất mạnh nên thần tộc nào gặp cũng bị đánh đến khóc lóc cầu xin. Cho đến một ngày, Bên gặp hai thần tộc, một người vô cùng xinh đẹp, có thể nói là nữ thần sắc đẹp của thần tộc Elisiera. Một nữ nhân còn lại có phần non nớt yếu đuối tên là Ariana Zierra. Sau rất nhiều chuyện, Bên gần như là hộ hoa sứ giả cho hai nữ nhân thần tộc xinh đẹp này. Tất nhiên chỉ là vì hợp tính, chứ Bên không có ý nghĩ gì gọi là yêu đương tán tỉnh, gã là rồng, nên tư duy thẩm mỹ khác. Sau này, ba người trở thành anh em, Bên được nữ thần sắc đẹp Elis Zierra đặt cho họ Zierra. Bên Zierra làm anh cả thứ nhì là Elis Zierra, cuối cùng là cô nàng yếu đuối Ariana Zierra. Ba người dạo chơi khắp Iriel thế giới, cho đến một ngày 30 triệu năm trước. Ơn, lúc này đã là thần Phán Xét Ơn quyết định một mệnh lệnh, Iriel thế giới chỉ có một mình thần tộc quá vắng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ta quyết định giết bớt 9 phần thần tộc dùng một loại cấm thuật mà ông ta mới tìm được để biến linh hồn của những thần tộc bị giết kia thành những chủng tộc mới trên Iriel thế giới. Mà không cho linh hồn của những thần tộc đó trở về Rem. Nhân loại Asenel, Succubus, người đầu châu, cho đến động vật thực vật chim cá, những thần tộc còn lại không muốn, nhưng mà hơn 30 thần tộc thân cận của thần Phán Xét Ơn lại rất mạnh. Chỉ 30 người, đã tiến hành một trận đồ sát thần tộc khắp Iriel thế giới. Những người bị giết có nữ thần sắc đẹp Elis Zierra. Bên và Ariana lúc này đang thám thính dưới lòng đất, không để ý chuyện bên trên diễn ra. Đến khi nghe được tin cầu cứu từ Elis Zierra quay trở lại thì đã muộn. Elis Zierra đã hoàn toàn biến mất, bên Zierra phát điên, đánh chết rất nhiều thần tộc trong 30 người kia. Đẩy họ về Rem cả mấy trăm nghìn năm. Sau này, bên Zierra tìm ra được một mảnh linh hồn của Elis Zierra thì mới biết được nàng không bị phân ra nhiều mảnh như những thần tộc kia, mà chỉ bị phân thành 9 mảnh, lẫn lộn trong thế giới này, theo từng thời gian mà sẽ trở thành 9 sinh linh. Có lẽ vì người dùng cấm thuật chưa thành thạo, bên Zierra vì không để cho mảnh linh hồn kia phải đợi lâu, đành phải biến nó thành một sinh vật lôi long Idios. vì không muốn cô em gái mới phục sinh của mình cô đơn, bên dùng máu của mình tạo ra loài rồng, bầu bạn cùng nàng. Đồng thời sử dụng những con rồng này để tìm kiếm những mảnh linh hồn còn lại của Elisiera. Có điều, vì mang theo máu của bên, nên những con rồng này rất hung hăng, cuồng bạo, vì bên vốn là năng lượng tiêu cực của ơn. Những con rồng này trong quá trình tìm kiếm, đã hủy diệt rất nhiều nền văn minh non trẻ. Mà bên cũng tức giận quyết định của ơn, nên chẳng thèm nhắc nhở mấy con rồng kia, thậm chí còn bảo kê chúng phá hoại khắp nơi. Gã muốn làm loạn cái gọi là một thế giới đầy rẫy sinh vật của ơn. Từ đó, bên bị những sinh vật có trí tuệ đặt cho một danh hào thần tai ương. Ariana Sierra sau vụ chị gái của mình bị giết gần như biến đổi 180 độ. Từ một thần tộc có phần nhát gan, yếu đuối, trở thành một vị thần vô cùng độc ác, không ngại thân phận thần tộc của mình, hủy diệt cả một nền văn minh hàng chục tỷ sinh vật chỉ trong một ngày. Thần hủy diệt từ đó sinh ra, sau khi biết được linh hồn chị gái mình chỉ bị biến thành 9 mảnh. Nàng quyết định vô cùng cực đoan, tiêu diệt tất cả sinh vật mà đám ơn mất công tạo ra, chỉ để lại 9 sinh vật mà linh hồn chị gái mình trở thành. Để trả thù, nghĩ là làm, nàng liên tục tiêu diệt những sinh vật mình gặp mặt, chỉ cần đó không phải là Elisiera. Nhưng thực lực nàng khi đó không mạnh, chẳng mấy chốc đã bị thần nhân sư Vân tiêu diệt nhốt trong Rem hơn 10 triệu năm. Sau này, Ariana Sierra trở lại, nàng không hoạt động công khai nữa, mà tốn 20 triệu năm để tạo ra đại quân Dread của mình. Ngoài ra, khoảng thời gian này, thực lực của nàng cũng tăng mạnh, chỉ đứng sau thần tai ương bên và thần phán xét ơn. Tiêu diệt hết sinh linh trên thế giới, đó cũng là lý do vì sao thần tai ương bên nói rằng thần hủy diệt Ariana Sierra hơi tiêu cực. Nhưng gã sẽ không nhìn đứa em gái cuối cùng của mình chết đi. Ơn nói rằng nhốt Ariana Sierra vào Rem hoàn toàn là lừa dối cho qua, mục đích thật của ơn là phong ấn nàng vĩnh viễn. Còn việc dùng cấm thuật kia một lần nữa, thần phán xét ơn đã thề chỉ dùng một lần, sẽ không dùng lần thứ hai. Bành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Móng vuốt của thần tai ương bên chụp vào móng vuốt của thần phán xét ơn, dư lực tiếp tục lao lên, đẩy lùi thần phán xét ơn ra phía sau. Cùng lúc đó, phần đuôi lực lưỡng của thần tai ương bên quất thẳng vào ngực thần nhân sư Vân, đánh lão văng ra đằng sau. Thần Anron dùng búa đập một cái vào lưng thần tai ương bên, khiến gã vô cùng đau đớn. Hống, một tiếng gầm giận dữ từ miệng thần tai ương bên vang lên, gã mạnh đến mức dùng móng vuốt nắm chặt lấy móng vuốt của thần phán xét ơn, rồi sử dụng lão như một bao cát quay một vòng ra đằng sau, đập thẳng vào thần Anron phía sau lưng. Bành, hai vị thần chả khác gì bao cát bị thần tai ương bên đập văng ra xa. Quá mạnh chính hai từ để hình dung thần tai ương bên lúc này. Hống, bốn vị thần ơn, Vân, Anron, Murad đồng loạt lao về phía thần tai ương bên, dùng thần lực tấn công tới tấp. Oanh, thần tai ương bên bị đánh lùi lại đằng sau, phần vải giáp ở ngực rách ra một đường nhỏ. Mặc dù là nhỏ, nhưng cũng đã là hiếm có. Từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ thần tai ương bên bị một vết thương, dù chỉ là bé nhất. Muốn lấy một giọt máu của gã, không phải chuyện đơn giản. Thần tai ương bên dùng thần lực lướt qua chỗ bị thương ở ngực khẽ cảm nhận nói, đây là cảm giác bị thương sao? Tốt lắm, các ngươi đúng là không làm ta thất vọng chút nào. Cách chương.